Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Dịch, Thường Cảnh nheo đôi mắt lại nhìn bầu trời cách đó không xa, phía chân trời xanh thẳm không có áng mây trắng nào, là khí trời rất tốt đây. Hai người cứ chậm rãi bước đi một đường nhìn, Thường Cảnh phát hiện ở một góc đường có một cây dại, phát hiện ra đó là cây ớt, giật mình nhìn cái cây trước mặt, Thường Cảnh kéo Thiên Dịch. Trực tiếp ở trước mặt cây ớt ngồi xổm xuống tò mò nhìn chằm chằm vào nó. Theo Thường Cảnh ngồi xổm xuống, Thiên Dịch hiếu kỳ hỏi, Tiểu Cảnh, em đang nhìn gì thế? Cây ớt, hưng phấn chỉ vào cái cây chi chít quả đỏ trước mặt, Thường Cảnh cảm giác nước miếng của mình như muốn nhiễu ra khỏi miệng. Dùng nó để nấu món ăn, sẽ rất ngon đó, cái này. Có thể ăn sao? Thiên Dịch có chút hoài nghi, từ lúc cậu sinh ra cho đến nay, chưa từng gặp loại thức ăn này. Đương nhiên có thể rồi, thế nhưng... cậu có ăn được hay không là cả một vấn đề đấy. Thường Cảnh nhớ tới những món ngon mỹ vị kia, đều phải dùng một chút gia vị ớt cây làm chủ đạo. À, rất muốn ăn nhưng phải làm sao bây giờ? Nhưng mà, y lại không biết làm cát, là một người sống ở khu vực phía nam, chỗ của Thường Cảnh. Các món ăn bình thường lấy thanh đạm làm chủ yếu, thế nhưng y lại khác biệt nha, thích ăn những món ăn, phải có chút vị cay. Nếu không khi ăn chả có mùi vị gì. Đã từng có một lần y cùng với bạn bè mình trong ký túc xá rất là bực mình khi không có ớt để ăn, nhưng thật may, mỗi lần ông chủ làm cơm đều thả rất nhiều ớt vào, mỗi lần hội tụ, ông chủ đều nhớ rõ sẽ đem ớt để vào rất nhiều. Nói chung, nếu không có vị cay Thường Cảnh sẽ không vui. Không đợi Thiên Dịch ngăn cản, Thường Cảnh vui sướng đem cả đống ớt hái sạch sành sanh, sau đó bỏ vào trong ngăn túi nhỏ của mình, cười cực kỳ thỏa mãn. Ha ha ha, tuy rằng sẽ không ai làm thức ăn có vị cay cho y ăn. Thế nhưng có trái ớt làm gia vị y đã thấy thỏa mãn rồi. Thiên Dịch nghe Thường Cảnh ha ha ha dọc theo đường đi đều theo dõi chăm chú nhìn y, cứ bước đi, không có nhìn đường. Có điều, vào lúc này Thường Cảnh đang nghĩ xem tối hôm nay có thể ăn món nào có thể dùng đến ớt cao hứng đến nỗi không thể kiềm chế. Đương nhiên cũng không chú ý Thiên Dịch đi bên cạnh. Hai người một nhìn một nghĩ, Bonnie dọc đường đi đều cẩn thận đi ở phía sau bọn họ không ai thèm chú ý đến nó. Mỗi lần đều soát độ hảo cảm tồn tại Bonnie biểu thị. Nó quá đau lòng cát. Ra khỏi cánh rừng, bọn họ đứng ở trên đường, phóng tầm mắt nhìn từ xa thấy làn khói bếp bay lên. Quá rõ ràng, nơi đó có người ở. Đi đường có chút mệt, Thường Cảnh đứng tại chỗ đá đá chân này, lại đá đá chân kia. Thiên Dịch thấy, triệu hoán Bonnie tới đây. Rốt cuộc đến phiên mình lên sân khấu, Bonnie vui vẻ cào cào móng vuốt trong chốc lát liền bay đến trước mặt bọn họ, đôi mắt thật to nhìn bọn họ. Ngô còn chưa nghỉ ngơi đủ. Nhữ kêu Ngô tới đây làm gì, cố ý làm bộ oán giận không hài lòng, kỳ thật trong lòng Bonnie như đang nở hoa đây. Thường Cảnh rõ ràng thấy cái đuôi Bonnie hưng phấn đến nổi vểnh lên trời, đôi mắt sáng trưng dáng vẻ hài lòng, liền biểu môi, trong ngoài bất nhất như vậy, thật sự không thấy mệt à. Kỵ hành thú chở hai vị chủ nhân, tung tăng vắt chân lên cổ lao nhanh trên đường, đôi mắt nó sáng trưng. Hiển nhiên lúc trước làm bộ dáng thanh cao tao nhã bây giờ đã hoàn toàn rút đi ngụy trang lộ ra bản chất ngốc nghếch xuẩn manh. Một đường bụi bặm tung bay, kỵ hành thú một đường lao nhanh không kịp thở dốc, bỏ ra không đến nửa canh giờ, đã đến chỗ cần đến, đó là chỗ cách đây không lâu Thường Cảnh thấy khói bếp bay lên. Đây là một thôn trang nhỏ rất yên tĩnh, bốn phía đều có cây lúa mạch vàng óng bay trong gió chập chờn như dáng người con gái thướt tha, rất mỹ lệ. Thường Cảnh cùng Thiên Dịch từ trên người kỵ hành thú bước xuống đi tới một căn nhà, gõ cửa. Gõ rất lâu mới có người đến mở cửa chính là một giống đực nhân tộc. Hắn đầu tiên nhìn thấy Thường Cảnh, mắt sáng rực lên, ánh mắt có chút ngây người. Nam nhân lộ ra nụ cười quyến rũ nhìn Thường Cảnh, nói, giống cái mỹ lệ, cưng có chuyện cần ta giúp đỡ sao? Thường Cảnh thấy nụ cười nam nhân cảm thấy sợ hãi lùi về sau một bước, lưng tựa vào trong lòng ngực Thiên Dịch, khóe mắt co rút, Thường Cảnh cảm thấy khó mà tin nổi. Thấy Thường Cảnh không nói gì, nam nhân tiến về phía trước một bước, hắn cười hắc hắc, vừa muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên có một bàn tay chặn đường đi. Tách ra khoảng cách giữa hắn và Thường Cảnh, theo cánh tay nhìn lên, nam nhân lúc này mới phát hiện sự tồn tại của Thiên Dịch, nhân tộc bản chất yếu đuối nhu nhược trong nháy mắt nam nhân lùi mười mấy bước, bộ mặt sợ hãi nhìn Thiên Dịch. Xin lỗi, ta không biết giống cái này có bầu bạn, ta không có ý tứ mạo phạm, cút. Thiên Dịch mở miệng ra, chỉ thốt một chữ, gương mặt lạnh lùng như băng, ánh mắt có thể đông chết người. Vì thế, nam nhân nhanh chóng chạy biến ra khỏi nhà, Thường Cảnh nhìn căn nhà trống rỗng ngay trước mặt. Lại nghiêng đầu nhìn nam nhân chạy đi rất xa. Nè, Thiên Dịch, chúng ta làm như vậy, coi như trắng trợn cưới đoạt nhà dân rồi. Không còn tâm tình, cho dù gian nhà trống rỗng bọn Thường Cảnh cũng không ngủ lại tại đây, liền xoay người rời đi căn nhà này. Thôn này không lớn,